Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 761. Gặp mặt, hai cái hoàng đế, nếu như người bình thường, bởi vì này loại đường hướng tính tuyên truyền, thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng, vậy sau này hơn phân nửa hồi càng dùng sức chụp một ít đầu, Hollywood, thật sự tốt điện ảnh. Giống như thế kỷ trước bát, thập niên 90, một ít ở nước ngoài nhiều lần trúng thưởng văn nghệ điện ảnh. Sau đó luôn có fan phim ảnh cùng dân trên mạng nói là buôn bán hoa hạ rơi ở phía sau. Nghèo khó các loại xấu xí, lấy lòng người Tây Phương. Trong này có vài người đúng là thấy người khác đoạt giải. Hãy cùng phong địa quay chụp một ít đề tài, chạy giải thưởng cùng danh lợi đi. Bây giờ Savi giúp hắn như vậy tuyên truyền vận hành, nếu quả thật đoạt giải rồi, đối phương cho là sẽ khiến cho hắn sau này chụp phù hợp hơn Tây Phương giá trị điện ảnh. Từ đó ảnh hưởng nhiều người hơn, cũng nói được thông, dù sao nguyên đán lái qua lần đó sau đó, bây giờ ở Hoa Ngu vòng ảnh hưởng, Chu Hạ đúng là rất lớn, thậm chí có thể nói là vị vua không ngai. Đương nhiên, còn có một chút quan trọng hơn, xa vây cá nhân những thứ kia quấy dày, quy tắc ngầm nữ tính sự tình không nói, chỉ nói hắn nhãn quang, đang đối với điện ảnh tính nghệ thuật nghĩ rằng bên trên. Ở toàn bộ Hollywood, ở toàn thế giới cũng là cực kỳ có nhãn quang một người trong. Hindi Medium, bộ phim này toàn thể tiêu chuẩn. So với cái này lần tốt nhất Oscar ngoại ngữ thưởng đề danh còn lại phim tiêu chuẩn quả thật cao hơn. Mặc dù nội dung cốt truyện thiên về kịch vui, dễ dàng, nhưng thực tế là thông qua loại phương thức này đâm thực tế. Nhất là điện ảnh kể chuyện trên kết cấu, lưỡng đại nhân lớn lên thụ giáo dục trải qua, tạo thành như thái cực như vậy tuần hoàn hệ thống, sâu sắc chiếu rồi xã hội giá trị sai vị. Đưa đến giáo dục xảy ra vấn đề, ngược lại lại ảnh hưởng xã hội quan điểm giá trị, trở thành tuần hoàn ác tính nút chết sự thật. Lấy Savi nhãn quang, dĩ nhiên là có thể thấy Hindi Medium, những thứ này sâu sắc chú ý nhân. Xã hội, giáo dục sâu sắc huy hoàng điểm, nếu không, điện ảnh chất lượng không được, hắn thế nào vận hành cũng vô dụng, thấy Chu Hạ cắt đứt hắn. Trương Chiêu công khai, vội vàng rời đi đề tài đạo. Ông chủ, ngươi ở bên này có thể lưu thời gian bao lâu? Có một ít truyền thông phỏng vấn, còn có giám đốc sản xuất gặp mặt. Không biết có kịp hay không an bài. Há, nhiều nhất ở bên này lưu một ngày. Ngươi biết, qua lại trên đường liền muốn tam 10 giờ. Đoàn kịch bên kia quay chụp rất cần ta. Chu Hạ suy nghĩ một chút trả lời. Mặc dù hắn rời đi đoàn kịch sau, còn lại hai cái phó đạo diễn có thể quay chụp còn lại vai diễn, cũng sẽ không trì hoãn cái gì, nhưng sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn là đoàn kịch chủ định, là duy nhất làm quyết định không con tin nghi, có thể với Duy Hòa bộ đội cân đối chuyện trọng yếu nhân. Cho nên hắn cũng không thể ở chỗ này trì hoãn. Được. Ta đây sẽ cho ngươi chỉ an bài mấy cái trọng yếu gặp mặt. Trương Chiêu đạo, Chu Hạ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Peter. Peter, ngày mai ta đi công ty, đến thời điểm các ngươi liền dẫn người đến công ty gặp mặt đi. Vài người nói không tới nửa giờ, cửa phía ngoài chuông liền vang lên, đường đường trợ lý Đinh Đương ngay tại bên ngoài đại sảnh ngồi. Lập tức đi mở cửa. Một cái trán tóc lưa thưa, vóc người mập lùn, ước chừng 60 trên dưới người da trắng phái nam đi vào. Bên người còn có hai cái trẻ tuổi người da trắng nữ tính. Chu Hạ đám người ở bên trong thấy đối phương, biết là Savi, đều là đứng lên đi ra ngoài đón. Peter, ngượng ngùng, mới vừa rồi có chút việc. Savi nói đến một nửa, thấy được Chu Hạ. Quyển kia tới liền thập phần có thần con mắt mang theo mấy phần mừng rỡ. Vị này nhất định là Tuần. Chu, hoan nghênh ngươi tới đến Hollywood. Gia Vi tuổi tác mặc dù coi như có ngũ 60, vóc dáng cũng không cao, vóc người mập ra, nhưng ánh mắt sắc bén. Câu nói sau cùng càng là ngang ngược 10 phần. Chu Hạ thấy vậy, không nhịn được cười nói. Ha ha, Huy Jin tiên sinh, Hollywood hoàng đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Hollywood hoàng đế, thuyết pháp này sớm đã có chi. Gia Vi cũng là xứng đáng như vậy khen. Thế kỷ trước thập niên 70, làm Hollywood đã bị bát đại cự đầu thống trị. Chính là Huy Jin huynh đệ thành Miramax ảnh nghiệp. Giữ vững phát hành tính nghệ thuật khá cao hoặc so với lãnh môn tiểu chúng điện ảnh. Chuyên nhất làm độc lập điện ảnh mới khiến cho một ít tính nghệ thuật rất mạnh tiểu chế tác điện ảnh lấy được chưa từng có thành công. Nhiều lần đạt được Oscar, Emmy các loại giải thưởng lớn, cuối cùng khiến cho độc lập chế tác điện ảnh trở thành Hollywood thậm chí còn thế giới điện ảnh. Nghiệp trào lưu. Hollywood bát đại cự đầu các loại công ty điện ảnh, từ nay không dám tiếp tục khinh thường độc lập điện ảnh. Đông đảo có thể sẽ bị mai một nghệ thuật điện ảnh. Bởi vì Gia Vi vận hành, bởi vì Miramax ủng hộ, được đại phóng quang mang, thậm chí tái nhập điện ảnh sử. Rất nhiều đạo diễn, minh tinh vì vậy thổi phồng tiểu kim nhân, danh tiếng vang xa. Có thể quay chụp tốt hơn điện ảnh, mà 40 năm giữ vững đối độc lập nghệ thuật điện ảnh ủng hộ. Để cho Gia Vi vững giành được Hollywood thậm chí còn thế giới khen. Đặc biệt là ở đó nhiều chút nhân hắn phát tích, rốt cuộc có thể mở ra hoài bão Hollywood đạo diễn cùng trong mắt của minh tinh. Ở đó nhiều chút giữ vững độc lập điện ảnh sáng tác điện ảnh nhân xem ra. Gia Vi thậm chí là bọn họ thần. Năm đó Gia Vi muốn mua anh hùng bản quyền, Lý Liên Kiệt cho Trương Vĩ Bình giới thiệu Gia Vi thời điểm, trực tiếp liền nói vị này chính là Hollywood hoàng đế. Ải Đại Khẩn ở Morning Co bên trong cũng là không che giấu chút nào đối Gia Vi sùng bái, đối Huy Jin huynh đệ huy hoàng sự tích khen. Ha ha, Chu, chuyện cười này cũng không tốt chơi đùa. Ngươi mới là hoàng đế, hoa hạ làng giải trí hoàng đế. Gia Vi ông nghĩ tới Chu Hạ nói như vậy, cũng là cười trêu ghẹo nói. Hollywood hoàng đế, xưng hào mặc dù tốt nghe, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Miramax đã để cho Disneyland thu mua, mặc dù hắn hay lại là công ty vận doanh người quản lý. Nhưng kỳ thật ông chủ là Disney. Hai người lễ phép tính địa ôm một cái. Hàn huyên sau đó, Chu Hạ lúc này mới chú ý tới Gia Vi bên cạnh hai nữ nhân. Đặc biệt là thấy rõ cái kia người mặc màu đen lóe sáng quần dài. Khinh thục phong nhị hơn 10 tuổi đẹp đẽ tóc dài nữ hài. Chu Hạ đều không khỏi ngẩn ra. Không nghĩ tới Gia Vi sẽ mang Hermione Emma Watson tới gặp hắn. Không biết đây là một tình huống gì. Chu Hạ mắt liếc bên cạnh Peter. Hắn hẳn ít nhiều biết tình huống. Nhưng còn không chờ hắn với ánh mắt của Peter trao đổi. Một bên Gia Vi liền giới thiệu. Chu, vị này là Emma tiểu thư. Emma, vị này là Chu. Xin chào, Hermione. Không, Emma tiểu thư. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta mà là ngươi fan phim ảnh. Chu Hạ cố ý lầm đùa giỡn, để cho Emma buông lỏng một ít, nàng cũng là cười nói, cảm ơn, Chu, ngươi tân điện ảnh ta ở United Kingdom nhìn rồi, công phu của ngươi thật là lợi hại. Hai người buôn bán hỗ thổi một phen, đưa tay nhẹ nhàng cầm liền buông ra, Chu Hạ lại vội vàng giới thiệu bên người Đường Đường cho bọn hắn nhận biết. Song phương đơn giản nhận biết sau. Chu Hạ cùng Trương Chiêu, Peter liền mời Gia Vi với vị kia nữ phụ tá đến bên trong phòng tiếp khách nói chuyện. Lưu lại Đường Đường, Emma, Dương Thiên Chân đám người ở bên ngoài phòng khách hàn huyên. Chu, một hồi thảm đỏ liền muốn bắt đầu. Ta liền nói tóm tắt rồi. Hy vọng thông qua lần này hợp tác, chúng ta song phương thành lập tín nhiệm. Sau này sẽ có càng nhiều hợp tác. Vài người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Gia Vi rất trực tiếp thẳng thắn nói, dĩ nhiên, có thể cùng các hạ hợp tác lâu dài vậy thì tốt nhất. Chu Hạ khách khí trả lời, Gia Vi ở Hollywood ảnh hưởng cùng nhân mạch, không phải là nhiều tiền liền có thể tiếp xúc được, cho nên song phương quả thật có rất nhiều hợp tác không gian. Chu, vậy không bằng đưa ngươi cùng Jet Li hợp tác tân điện ảnh, tân nhân trinh thám. Giao cho ta tới phát hành như thế nào? Ta tin tưởng ngươi bộ phim này ở Bắc Mỹ nhất định có thể lấy được so với anh hùng, tốt hơn phòng. Bán vé, ha ha, Chu Hạ cười một tiếng không nói gì. Bây giờ, tân nhân trinh thám, ở châu Âu đại quy mô chiếu phim đã qua gần 20 ngày. Có thể nói lấy được vô cùng thành công. Loại này bất đồng Hollywood mảng lớn. Khắp nơi tràn ngập đặc hiệu thực chiến kịch liệt hoa hạ công phu động tác phiến. Để cho rất nhiều người Âu Châu giống như thế kỷ trước mới vừa thấy Lý Tiểu Long mảnh công. Phu cảm thụ như thế. Với phát hiện một cái tân đại lục như thế. Có thể nói, ở các nước Âu Châu nhắc lên mảnh công phu tân xem phim nhiệt lưu. Trước mắt ở nước Đức, nước Pháp, United Kingdom, Italy, Ế Lua Tư đều lấy được vượt qua 50 triệu Âu trở lên phòng bán vé. Đây đã là hiếm thấy thành tích. Rất nhiều Hollywood mảng lớn đều không cách nào làm được một điểm này. Kia ở Bắc Mỹ chiếu phim tình huống liền có thể dự đoán. Cho nên Hạ Hoa đã kiên định đầu tháng 6 đi theo Maleficent, hậu thượng ánh đang trong kỳ hạn. Bây giờ chính không tiếc số tiền lớn đại lực vận hành chuyện này. Chu Hạ làm sao có thể đem Bắc Mỹ phát hành quyền chuyển cho Gia Vi? Uổng công phân ra như vậy một tảng lớn lợi ích. Gia Vi thấy Chu Hạ mỉm cười. Biết tình huống gì, không do dự nữa. Liền nói ngay, Chu, ngươi hiểu lầm. Cũng không phải là trước đây nói mua đứt bản quyền. Chúng ta trợ giúp quý công ty ở Bắc Mỹ phát hành ý tứ. Ta có một cái tân, bảo đảm cho người động tâm phương án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.